Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Tiểu Điềm Tâm từ chuồng chó đi ra, chân trước phác mà, mông chu lên, duỗi cái thật dài lười eo. Hắn chậm rãi đến Khải Giải chậu biên, vươn đầu lưỡi cuốn trong bồn nước uống. Khải Giải phiên bối còn ở liều mạng dãy giụa. Hắn dùng cái mũi đỉnh đỉnh nó, đỉnh đến bên cạnh vị trí rốt cuộc gặp qua nó bối xác phiên lại đây. Tiểu Điềm Tâm tiếp tục hồi chuồng chó ngủ ngon, mà Khải Giải lặng im một lát, lại hướng tới bồn bên cạnh hướng lên trên bò. Ba cái mất ngủ nam nhân, cư nhiên nhàm chán đến mùi ngon mà xem rùa đen trèo tường. Lúc này, ánh sáng mặt trời rốt cuộc xuyên phá tận trời, từ đường chân trời nhảy ra tới, quang mang tự chính đông phương tầng tầng phác điệp vượng nhiễm mà đến. Mọi người khuôn mặt cũng bị mạ lên một tầng nhu hòa quang. Lại là tân một ngày, Nguyên Tu nhìn về phía bên người hai người, tập thể dục buổi sáng, 20 km, Nhậm Tường quyết đoán gật đầu, đi khởi. Lý Ngân Hách nghĩ nghĩ, vẫn là biệt biệt nữ nữ về phòng thay đổi một thân vận động trang bị. Nếu lựa chọn con đường này, lựa chọn Trung Quốc X chiến đội, đó là vinh nhục cùng nhau. Cho nên từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này bắt đầu, muốn so trước kia càng thêm nỗ lực mới có thể. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Lục Mạn Mạn mơ mơ màng màng ra phòng môn, phát hiện X chiến đội đội viên phòng vẫn là nhắm chặt. Thay đổi từ trước, lúc này đại gia hẳn là đã sớm rời giường rửa mặt ăn bữa sáng. Sau đó triển khai một ngày huấn luyện, Lục Mạn Mạn có điểm sinh khí, vì thế từng cái đạp các đội viên phòng, đều cho ta đi lên, còn không phải là một hồi thi đấu sao, nhìn xem các ngươi này túng dạng. Nguyên Tu nói không sai, là trước đây thắng quá nhiều cho nên thua không nổi, nếu điểm này suy sụp đều thừa nhận không được, như thế nào bước lên càng cao lớn hơn nữa sân khấu. Thế giới tái đài lãnh thưởng, tốt như vậy thượng sao, giống các ngươi như vậy, một hồi thi đấu đánh hạ tới liền cùng lợn chết dường như. Vậy ngoan ngoãn lưu tại quốc nội đương các ngươi no một hảo. Thế giới tái sân khấu nhưng không chào đón sẽ chỉ ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng ngoan bảo bảo. Lên huấn luyện, không chuẩn ngủ nướng lạp. Lục Mạn Mạn bên này từng cái đá môn phê bình. Mà dưới lầu đại môn kéo kẹt một thanh âm vang lên. Nguyên Tu cùng vài vị đội viên vừa mới tập thể dục buổi sáng kết thúc. Đổ mồ hôi đầm đìa đi vào nhà ở. Trên vai còn mặc giáp trụ ướt dầm dề khăn lông trắng. Bọn họ, không hẹn mà cùng nhìn phía lầu 2. Lục Mạn Mạn đứng ở lầu 2, ngơ ngác mà nhìn bọn họ, cầm lòng không đậu đánh cái no cách, ách tương đương xấu hổ. Hai bên đều trầm mặc một lát, Nguyên Tu hơi hơi nghiêng đầu, sụ mặt đối mọi người nghiêm túc nói. Hữu Phương đội trưởng phê bình, nghe được cùng kêu lên trả lời, mang theo tiêu tan mỉm cười. Chương 78 cắn ngươi A còng X chiến đội chân nhân cạnh kỹ câu lạc bộ. Ở vừa mới kết thúc khiêu chiến tái chung, X chiến đội bại bởi Mỹ Liên Sư Hổ đội. Ở hướng đối thủ tỏ vẻ chân thành chúc mừng đồng thời, X chiến đội cũng muốn hướng fan biểu đạt xin lỗi. Cô phụ đại gia kỳ vọng, mỗi vị đội viên sẽ tổng kết thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Nỗ lực huấn luyện, nỗ lực thi đấu, thăng không quên sơ tâm, không quên vinh quang thăng X cố lên. Tương lai sắp tới, ôm một cái Tu, ôm một cái A Hoành tường cẩu, ôm ta Chiết Phong, trận thi đấu này Nguyên Tu đánh đến thật dây bi lạn. Người đều đến ngươi mặt sau cư nhiên không phát hiện, đây là cái gì chức nghiệp trình độ. Ngươi thật sự hữu dụng tâm thi đấu sao? Hy vọng đừng mắng ích. Đến hậu kỳ các đội viên đều bị đào thải. Nguyên Tu trạng thái không hảo cũng là có thể lý giải. Cố lên, lực đỉnh ích. Trên mạng bình luận có bao có biếm. Che trời lấp đất, trận thi đấu này mang đến chí mạng cuối cùng một kích. Thật là đánh đau toàn bộ Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng. Chính như Nguyên Tu theo như lời. Cạnh kỹ vòng hiện giờ cục diện. Ở chân chính mắt thấy. Tự mình cảm nhận được chênh lệch lúc sau. Có lẽ sẽ chậm rãi thay đổi. Buổi chiều, câu lạc bộ khẩn cấp triệu khai một hồi chiến đội hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu quay chung quanh trận này khiêu chiến tái nguy cơ quan hệ xã hội. Cùng với sau này chiến đội phát triển chờ rất nhiều công việc. Văn phòng hoành một cái nâu đen sắc gỗ thô bàn dài. Hội đồng quản trị mấy cái chủ yếu thành viên cùng với giám đốc ngồi ở một mặt. Chiến đội thành viên ngồi ở một chỗ khác. Đỉnh đèn dây tóc ánh sáng rõ ràng lắc lắc. Chiếu vài vị hội đồng quản trị thành viên căng chặt sắc mặt. Hội đồng quản trị thành viên đều thượng tuổi, xem như tương đối thành công trung niên nhân sĩ. Qua đi Lục Mạn Mạn cũng không cảm thấy mở họp là một kiện gian nan sự tình. Nàng có thể ở sẽ thượng chơi di động trò chơi, hoặc là ăn pizza, thậm chí có đội viên đem chân đều khiêu đến trên bàn cũng không ai quản. Tóm lại bầu không khí là thực nhẹ nhàng. Trung Quốc hội đồng quản trị mở họp phương thức sánh bằng Liên nghiêm túc rất nhiều. Đại gia ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù sự không liên quan mình cũng không thể làm việc riêng. Dương chậm chậm chạp chưa tới chàng. Mọi người cũng nhẫn nại tính tình. Lặng im chờ. Chán đến chết. Lục Mạn Mạn suy nghĩ bay loạn. Cuối cùng rơi xuống đối diện mặt Nguyên Tu trên người. Hắn một tay chống cằm. Mặt vô biểu tình. Đoan đến nghiêm túc đứng đắn. Hừ. Giả đứng đắn. Lục Mạn Mạn nghĩ đến ngày đó buổi tối. Hắn nhắm mắt lại hôn chuyện của nàng. Thật là hư thấu. Bất quá mặc dù hắn cái gì đều không có nói. Lục Mạn Mạn vẫn là có thể tin tưởng. Nguyên Tu khẳng định cũng thích nàng. Bởi vì thích nàng, mới có thể hôn nàng a. Nàng cũng sẽ không đi hôn môi một cái chính mình không thích người. Liền tính uống say cũng sẽ không. Lục Mạn Mạn theo bản năng mà thuận thuận chính mình đầu tóc. Sau đó hướng Nguyên Tu chớp chớp mắt. Nguyên Tu vừa vặn cúi đầu xem văn kiện. Cố tình là Trình Ngộ thoáng nhìn Lục Mạn Mạn. Cười thanh, tiểu tỷ tỷ mặt rút gân sao. Biểu tình như vậy phong phú. Nghe được nàng lời này, Nguyên Tu mới bừng tỉnh ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng, khóe miệng gợi lên như có như không cười nhạt. Hai phút sau, Lục Mạn Mạn cảm giác chính mình chân giống như bị người ngoéo một cái. Nàng dưới ánh mắt tiềm, thấy bàn hạ Nguyên Tu chân dài duỗi lại đây. Giày ra câu được câu không? Chạm vào nàng màu đen phun phao giày. Không biết cố ý vẫn là vô tình. Lục Mạn Mạn đột nhiên có điểm chuột dạ. Sắc mặt chướng hồng, trộm đạo nhìn chung quanh người. Bọn họ đều ở làm từng người sự tình. Cũng không có chú ý tới bàn hạ Nguyên Tu không thành thật chân. Vì thế nàng ngầm đồng ý hắn thử. Hai người chân ở bàn hạ ngươi tới ta đi. Chạm vào ở cùng nhau. Nguyên Tu mặt vô biểu tình. Hãy còn lật xem trước mặt văn kiện. Bàn hạ chân được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn trực tiếp đem từ nàng nhắm chặt hai chân chung sen kẽ qua đi. Sau đó kẹp nàng bên trái cẳng chân. Cọ tới cọ lui. Hắn cẳng chân cơ bắp rắn chắc. Thực cứng. Hiện tại vừa lúc vào đầu hạ. Lục Mạn Mạn xuyên chính là tiểu váy. Mềm mại cẳng chân chân bóng. Nàng dùng gót chân nhẹ nhàng chạm vào hắn. Ý bảo hắn thành thật điểm mân y mà Nguyên Tu không những không có ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại ngẩng đầu, ném cho nàng một cái giơ lên ánh mắt. Thực kiêu ngạo sao, nàng dùng sức dẫm hắn một chân. Xem như cảnh cáo, lúc này, văn phòng môn bị đẩy ra. Dương Trầm mồ hôi đầy đầu. Bước đi vội vàng đi vào tới. Xin lỗi, đến chậm mân y, Lục Mạn Mạn chạy nhanh chiều chân mà ra. Nề hà Nguyên Tu giam cầm nàng. Không hoạt động, nàng cảnh kỳ mà nhìn sang hắn. Nguyên Tu lại không để bụng. Lần này thi đấu, kỳ thật kết quả tại dự kiến bên trong, thấy Dương Trầm ngồi xuống. Lớn nhất boss lên tiếng. Boss Lý ước chừng 50 tới tuổi. Nhưng bản nhân nhìn qua càng tuổi trẻ. Mắt một mí, khóe mắt gợi lên mấy cái tung hoành nếp uốn. Nhiều năm kiên trì rèn luyện làm hắn dáng người có vẻ đĩnh bạt cùng thon gầy. Mang mắt kính, lại có vẻ văn nhã. Sư hổ đội là Mỹ Liên cầm cờ đi trước chiến đội. Thực lực rất cường thế. Ta nhìn kỹ quá các ngươi thi đấu video. Không ra cái gì vấn đề lớn. A Hoành khả năng đào thải đến có điểm sớm. Lý Ngân Hách cùng Nhậm Tường đều ok. Cố Chiết Phong ngươi cùng Lauren mặt sau đánh cờ thực xuất sắc. Đương nhiên cuối cùng thất bại không trách ngươi. Lauren là ngắm bắn tay già đời. Đến nỗi Nguyên Tu, lần này mang đội có sai lầm. Bất quá mặt sau cầm sư hổ đội ba người đầu chiến tích cũng gánh nổi ngươi cả nước mạnh nhất tuyển. Thủ danh hiệu, Lục Mạn Mạn nghe hắn này phiên lời nói. Tâm nói không hổ là đương boss người. Biết các đội viên thua thi đấu không hảo quá. Không có trách cứ bọn họ. Ngược lại từng cái trấn an khích lệ một lần. Khen đến còn như vậy làm người tin phục. Có thể nói rất có khí độ. Dương Trầm khép lại notebook. Nói, việc cấp bách là phải làm hảo phen trấn an công tác. Mấy ngày nay, nhiều phát mấy cái Weibo. Đem các ngươi huấn luyện nội dung đều phát ra tới cấp các fan nhìn xem. Thất bại không quan hệ. Làm đại gia biết các ngươi còn ở nỗ lực. Đúng rồi, Nguyên Tu. Hiện tại Weibo là ngươi ở quản lý. Nguyên Tu ân thanh. Nói, quá cố tình, nếu nỗ lực liền phải làm fan thấy. Hiện tại tin tức thời đại. Yên lặng nỗ lực, ai biết à, trang bức nếu không động thanh sắc. Nhưng là nỗ lực liền phải tú ra tới a. Cố Chiết Phong thật sự nhịn không được phun tào chi hồn. Vì thế di động biên tập văn tự. Sau đó đưa cho bên người Nhậm Tường giúp hắn niệm. Tựa như mỗi chỉ test đi. Mỗi lần đều phải ở phòng tập thể thao bãi chụp nửa giờ. Sợ fan không biết hắn có 8 khối cơ bụng. Uy, tiểu tử thúi. Không nói lời nào có thể hay không liền vĩnh viễn đừng mở miệng. Dù sao các đội viên một lời không hợp liền cãi cọ ầm ĩ. Hội đồng quản trị các đại lão cũng là thấy nhiều không trách. Boss Lý nói, phát không phát Weibo còn ở tiếp theo. Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Biết nỗ lực là đến nơi. Nguy cơ quan hệ xã hội phương diện câu lạc bộ bên này sẽ làm tốt. Các ngươi chuyên tâm huấn luyện chuyên tâm thi đấu. Đừng bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng tâm tình, Nguyên Tu đạm đạm cười. Lão đại anh minh, hội nghị sau khi chấm dứt, các đội viên đi trước xuống lầu. Nguyên Tu cùng Boss Lý lưu tại văn phòng. chờ tất cả mọi người rời đi về sau. Boss Lý ấn diệt trong tay tàn thuốc, hỏi Nguyên Tu, còn có mấy năm tốt nghiệp? Học kỳ sau năm 4. Tính lên, chỉnh một năm ni. Boss Lý gật gật đầu. Cũng chỉ thừa này một năm ni, Lý Thúc. Ta ba không gác ngài nơi này oán giận cái gì đi. Lão Lý hừ lạnh một tiếng. Còn có thể thiếu sao? Cả ngày trách ta lúc trước lộng như vậy cái câu lạc bộ. Đem ngươi thiêm tiến vào. Làm ngươi không làm việc đàng hoàng tâm tư không bỏ ở chính đạo thượng. Cái gì là chính đạo? Cái gì lại là đường ngang ngõ tắt? Nguyên Tu tự diễu mà cười cười. Duỗi cái lười eo. Ta ba à, lão tư tưởng. Ngài đừng để ý, lần trước lão Nguyên cùng ta nói đến. Ngươi cùng hắn có một cái ước định. Lão Lý cười cười. Hắn nha còn rất đắc ý, nghĩ đến cái kia ước định. Nguyên Tu nhấp môi, chung quy cũng chưa nói cái gì. Xoay người giơ giơ lên tay. Xoay người, tóm lại, mặt sau nhật tử, ta sẽ nỗ lực cấp Lý Thúc nhiều tránh điểm tiền, tiểu tử thúi, sao sao sao câu lạc bộ lầu một đại sảnh. Chính giữa bầy mềm xốp bằng da sofa, Nguyên Tu xuống lầu, liền thấy các đội viên tứ tung ngang dọc nằm liệt trên sofa. Nằm liệt từng hàng, tuy nói nơi này là câu lạc bộ tư nhân office building. Sẽ không có fan hoặc là người ngoài đi ngang qua. Nhưng như vậy thả lỏng vẫn là thực bất nhã. Nguyên Tu đi xuống lâu. Khẽ hừ một tiếng. Mọi người vội vàng đứng dậy thò qua tới. Lão tổng đơn độc lưu ngươi nói cái gì? Không phải là muốn khấu tiền lương đi? Nhậm Tường lo lắng hỏi. Nguyên Tu không chút để ý nói. Ân, khấu tiền lương, không thể nào. Thật sự khấu à? Này cũng quá không phúc hậu đi. Chúng ta lại không phải không có hảo hảo thi đấu. Lục Mạn Mạn hì hì cười. Hắn đậu ngươi đâu? Nào có thua thi đấu liền trừ tiền lương lão bản. Ta xem boss vẫn là thực thiện lương. Nguyên Tu thuận tay loát loát nàng đầu. Ngươi cái gì đều biết, ta đương nhiên đều biết. Còn nói, Nguyên Tu dùng cánh tay kẹp lấy Lục Mạn Mạn đầu. Lục Mạn Mạn liều mạng dãy giụa. A, đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta là tiểu điềm tâm. Tiểu điềm tâm so ngươi nghe lời, Nguyên Tu. Ta đếm tới tam, lại không buông khai ta liền, như thế nào? Cắn ngươi, à. Thật đúng là phải làm ta tiểu điềm tâm ni. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu đi ở phía trước. Dọc theo đường đi nháo cái không để yên. Các đội viên ôm cánh tay đi ở mặt sau. Lạnh nhạt mặt, ân, này hai người, lại không phải một ngày hai ngày. Cố Chiết Phong nhìn xem đội trưởng. Lại nhìn xem mọi người. Bừng tỉnh nhớ tới đêm đó Lục Mạn Mạn từ Nguyên Tu phòng đi ra sự tình. Hắn trong lòng ám đạo không ổn. Căn cứ muốn giúp đội trưởng bảo mật. Bảo hộ đội trưởng thần thánh ý thức trách nhiệm. Cố Chiết Phong nhanh hơn nện bước. Nhảy đến Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn bên người. Liều mạng lôi kéo hai người. Sau đó tạp ở bọn họ trung gian. Tuy rằng bị hai người đồng thời ghét bỏ. Nhưng là Cố Chiết Phong cũng không để ý. Ra câu lạc bộ đại môn. Mọi người ở bãi đỗ xe bị nhất bang phóng viên cấp cản lại. Hết chương.